Nghe vậy, Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt từ hồ nước, nghiêng đầu nhìn đến ba vị nữ tử tư sắc đều như nhau, dù gầy hay đẩy đà cũng đều là nữ tử tuyệt sắc. Một người kiều mị, tiếng cười nhẹ nhàng rất im tai. Một tiểu cô nương thanh thuần như tiểu sử nữ, ngượng ngùng cúi đầu né tránh tầm mắt của mọi người. Một người dáng người xinh đẹp đầy đặn, tư sắc thượng đẳng, thích lắc người, dáng người yểu điệu có eo nhỏ. Ba người theo thứ tự là Đại Phu Nhân Đỗ Khả, Tam Phu Nhân Phương Dung Mai, Tứ Phu Nhân Đoạn Đình Vi. Vừa mới đi qua một khóm cây, các nàng liền thấy Mộ Dung Thư đang ngồi trong đình ngắm cảnh. Trong lòng ba người đồng thời đều cười lạnh. Nàng ta vẫn còn tâm tình, còn đến đây ngắm cảnh. Nhận thấy tầm mắt của Mộ Dung Thư lướt qua các nàng, ba người âm thầm mắng một tiếng. Không có việc gì thì cứ ngồi trong mai viên mà ngây ngô đi. Hiện tại đến đây làm gì để các nàng phải đến hành lễ. Cả ba cúi đầu miễn cưỡng đi về phía đình. Nhìn ba người đi tới, bên môi Mộ Dung Thư vẫn tươi cười nhàn nhạt như cũ. Hồng Lăng lại có chút nóng nảy, chỉ sợ mấy vị phu nhân này lại đến khoe khoang bao nhiêu sủng ái của vương gia đối với họ. Đến lúc đó, làm cho vương phi bình tĩnh đến mấy cũng mất đi lý trí. Tiễn thiếp gặp qua vương phi. Ba người đồng thời hướng về phía Mộ Dung Thư phúc thân hành lễ. Mộ Dung Thư nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Thẩm mỹ của tên vương gia này cũng không tệ. Tuy ba người đều là trang điểm tỉ mỉ, dĩ nhiên trên mặt toàn là son phấn, thế nhưng không thể phủ nhận người nào cũng là đệ nhất mỹ nhân. Cũng khó trách cái tên giống tòa băng sơn Vũ Văn Mạc kia lại nạp các nàng làm thiếp. Ba vị muội muội không cần đa lễ, đứng dậy ngồi xuống đi. Nàng tươi cười thân thiết ôn hòa trả lời. Ba người đồng thời ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Dung Thư một cái. Sau khi xác định trên mặt nàng không có biểu tình chua chát, liền kinh ngạc ngồi xuống. Lúc đại phu nhân ngồi xuống, rất nhanh nhìn thoáng qua Hồng Lăng đang đứng sau lưng Mộ Dung Thư, lập tức không có biểu hiện gì ngồi xuống. Tinh thần vương phi hôm nay thật tốt, lại đến viện hoa viên ngắm hoa. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc, đã nhiều ngày vương gia không hề ở trong phủ, cho dù có ở đây cả ngày cũng không nhìn thấy vương gia. Sau khi tứ phu nhân xoay người eo nhỏ, cố tình hạ giọng nói. Vương phi có thể ngồi đây ngắm cảnh, chắc là đã khỏe hẳn rồi. Mấy ngày nay sở dĩ bọn tiện thiếp không đến thăm vương phi, chủ yếu là vì sợ quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, mong vương phi không trách cứ. Tam phu nhân mở to đôi mắt trong suốt, tư thái ngượng ngùng nói. Đại phu nhân thấy hai người đều mở miệng nói chuyện, nàng tươi cười nhìn về phía Mộ Dung Thư, cười nói. Mấy ngày nay Thẩm Trắc Phi cũng đề cập đến chuyện của vương phi, trong lòng tiện thiếp biết vương phi không sao, tâm trạng lo lắng mấy ngày nay rốt cuộc cũng được buông xuống. Nghe được những lời này của nàng, Tam phu nhân và tứ phu nhân ngồi chung âm thầm cười lạnh. Chẳng lẽ Đỗ Khả này lại sợ vương phi? Tống Khuyết thua thiệt là vì nàng quá mức ngu dốt, thế nhưng các nàng tuyệt đối không mắc sai lầm như vậy. Huống hồ gì tính tình của vương phi so với các nàng thì ai có thể hiểu rõ hơn. Quan trọng nhất, trong lòng vương gia căn bản không có vương phi. Hai năm qua vương gia hoàn toàn không chạm qua nàng ta một chút. Các nàng tuy rằng là thiếp, nhưng cơ hội nhìn thấy vương gia còn nhiều hơn. Vương phủ này đều do một tay Trắc Phi quản, các nàng cần gì phải sợ. Thẩm Trắc Phi là người ôn hòa rộng lượng, các nàng chỉ cần lấy lòng Thẩm Trắc Phi, ngày sau này có con, đời này sẽ là cơm no áo ấm, vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý. Bất quá, chỉ cần còn vương phi ngày nào, các nàng cũng sẽ không được sống yên ổn. Bản vương phi đã khỏe, làm phiền các người lo lắng. Mộ Dung Thư cười khẽ đáp lại, tựa như hoàn toàn không thèm để ý ba người các nàng thầm nhầm vào mình mà chăm chọc. Hồng Lăng thở ra một hơi, rốt cuộc yên tâm, xem ra nàng suy nghĩ nhiều rồi. Một màn này thu vào mắt của đại phu nhân Đỗ Khả. Nàng cúi đầu xuống, tròng mắt đảo một vòng. Nghe nói nửa tháng trước vương gia đến thăm tỷ tỷ. Tam phu nhân ngây thơ hồn nhiên, hình như vô cùng tò mò hỏi. Mộ Dung Thư gật đầu, sâu trong mắt đen đó lóe lên một tia sáng không người nào có thể thấy rõ, giọng nói im dịu trả lời. Đúng vậy, vương gia cùng Thẩm Trắc Phi đến thăm hỏi bản vương phi. Nhưng buổi tối hình như lại nghỉ ngơi trong viện của Thẩm Trắc Phi. Xem ra ở trong lòng vương gia, địa vị của Thẩm Trắc Phi không ai có thể thay thế được. Tứ phu nhân dùng khăn thêu che miệng cười duyên nói, không khó để nghe ra sự ghen tị trong giọng nói của nàng. Đúng là như thế, bằng không tại sao vương gia lại đem hết mọi chuyện trong vương phủ sao cho Thẩm Trắc Phi xử lý chứ? Tam phu nhân cười nói, nhắc tới vương gia và Thẩm Trắc Phi, lòng của nàng không cầm được lại ẩn đau. Ở trong lòng của vương gia, chỉ sợ rằng nàng chỉ là một nô tỳ làm ấm giường mà thôi. Bất quá, dù địa vị thấp thế nào, vẫn tốt hơn vương phi. Trong mắt vương phi tha thiết mong chờ được hầu hạ vương gia, nhưng cũng chẳng có cơ hội. Đại phu nhân yên lặng không nói, coi như là thất thần suy nghĩ cái gì. Bên cạnh tam phu nhân đẩy nàng một cái, nàng mới tỉnh thần lại nói. Trách nhiệm duy nhất của chúng ta là hầu hạ vương gia thật tốt, những chuyện khác không cần phải vọng tưởng đến. Tam phu nhân và tứ phu nhân sửng sốt. Hôm nay đại phu nhân thế nào lại thật lạ? Chẳng phải đại phu nhân, ngay cả vương phi cũng rất lạ. Nhắc tới sự ân ái giữa vương gia cùng Thẩm Trắc Phi, trên mặt nàng lại không có một chút điểm nào giận dữ, ngược lại còn mang theo ý cười. Nụ cười này thực sự là... Đỗ muội nói rất đúng, chức trách của các ngươi chính là hầu hạ vương gia, hay nhất là có thể vì vương gia khai chi tán diệp. Dù sao ba người các ngươi nhập phủ lâu nhất đã 2 năm, còn ngắn nhất cũng đã hơn nửa năm, đến bây giờ cũng chưa có tin mừng, thì bản vương phi không truy cứu, nhưng Thẩm Trắc Phi cùng vương gia có đồng ý mở một con mắt nhắm một con mắt hay không? Mộ Dung Thư cúi thấp đầu, duỗi bàn tay thon dài trắng nõn, giọng nói trầm thấp, không chút phập phồng trả lời. Ba người kinh hãi. Các nàng xuất thân thấp hèn, tuy rằng phụ thân đều là quan viên tại triều, nhưng dù sao các nàng đều xuất thân là thứ nữ, so với thân phận của vương phi là đích nữ của đại tướng quân tuyệt đối không bằng. Nếu cả đời này vương phi không có con, chỉ cần không làm ra chuyện gì không tốt liền tuyệt đối không bị hưu. Nhưng các nàng lại không giống, chỉ cần vương gia không còn hứng thú với các nàng, nếu đến lúc đó không có con, 8/10 là bị đuổi ra vương phủ. Sắc mặt ba người thay đổi thất thường, vốn định chọc cho vương phi tức giận để mà đến chọc giận vương gia, nhưng thật không nghĩ tới chỉ vài câu mà vương phi đã có thể phản kích lại. Vương phi tuy không truy cùng giết tận, nhưng các nàng lại không có gan khiêu chiến một lần nữa. Mỗi người trong lòng đều tính toán riêng, trở lại phải bỏ ra số tiền lớn để đại phu xem thật kỹ một chút, bốc thuốc tốt nhất, nhất định phải mau chóng mang thai. Các muội sao không nói chuyện? Có phải bản vương phi vừa rồi nói nặng lời quá hay không? Các muội không cần để trong lòng. Dù sao ba người các muội đều không phải rất được vương gia sủng ái sao? Mộ Dung Thư nét mặt tươi cười như hoa, thân thể hơi nghiêng, trong mắt tràn đầy ý cười đảo qua gương mặt của ba người các nàng. Câu nói sau cùng nhẹ nhàng buông xuống từng chữ. Sủng ái? Nếu so thì sủng ái chỉ nhiều hơn của nàng. Thật ra ba người các nàng trong 2 năm chỉ hầu hạ vương gia tất cả 3-4 lần, nhiều lắm cũng chỉ 5-6 lần. Nói về sủng ái, ai so được với Thẩm Trắc Phi? Ba người thần sắc thay đổi thất thường, trong lòng liền nảy sinh đố kỵ với Thẩm Trắc Phi. Mộ Dung Thư dường như không có phát hiện gì, đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, nhìn một đám kim ngư tung tăng bơi lội, nghiêng đầu phân phó với Hồng Lăng. Đi phân phó người lấy chút thức ăn cho kim ngư. Vâng. Hồng Lăng đi ra khỏi đình, gọi hạ nhân chuyên làm ở vườn, liền phân phó lệnh của Mộ Dung Thư. Trong đình, ba vị phu nhân cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì. Sau khi Hồng Lăng quay về, nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Trong hai năm qua, đây là lần đầu tiên thấy ba vị phu nhân ủ rũ, mà Vương Phi lại có dáng vẻ nhàn nhã ngắm cảnh. Suy nghĩ lại về đoạn đối thoại vừa rồi của Vương Phi và các vị phu nhân, nàng thất kinh. Thì ra Vương Phi nói ra câu đầu tiên, cục diện nói chuyện đã được xác định, tư tưởng của các nàng đều bị Vương Phi dẫn dắt. Phản ứng nhanh nhất chính là đại phu nhân. Nàng cau mày nhìn về phía Mộ Dung Thư, giọng không được tự chủ được hơi cao. Vương Phi không nghĩ đến vấn đề có con nói giỏi sao? Hiện tại Vương Phi gả vào Vương Phủ đã được 2 năm, nhưng đến nay cũng không có tin mừng gì. Hai vị phu nhân kia chợt tỉnh lại, tam phu nhân lập tức tiếp lời nói. Vương Phi trong giọng nói vừa rồi là muốn đem đuổi bọn tiện thiếp ra khỏi Vương Phủ sao? Tứ phu nhân không cam lòng yếu thế. Mấy người tiện thiếp mỗi thời mỗi khắc đều muốn hầu hạ vương gia thật tốt, tuy rằng cũng không có mang thai, nhưng là tịnh hữu khả nguyên. Vương Phi nói như vậy, chẳng lẽ là trách cứ Thẩm Trắc Phi độc chiếm sủng ái của vương gia sao? Ba người đều chỉ mỏi nhọn về phía Mộ Dung Thư. Đại phu nhân nhìn Hồng Lăng, thấy đáy mắt nàng có một chút lo lắng, khóe môi âm thầm cười lạnh. Mộ Dung Thư khẽ nhướng mày, nét tươi cười trên môi vẫn chưa biến mất, như cũ vẫn mở ra, thông dong bình tĩnh, khẽ mở đôi môi đỏ mọng trả lời. Ba vị muội muội tự hồ là quên mất thân phận của mình. Hôm nay lời nói xúc phạm, bản Vương Phi tạm thời không tính toán so đo. Nhưng bản Vương Phi không phải là không xác định lần tới tâm tình có tốt như hôm nay. Về phần Thẩm Trắc Phi độc chiếm sủng ái của vương gia, đoạn muội về sau chớ có lặp lại. Bằng không, bản Vương Phi ngày nào đó lỡ miệng nói với Thẩm Trắc Phi, chỉ sợ muội không ổn đâu. Chậm rãi đứng dậy, lúc chuẩn bị rời khỏi đình, lại xoay người đi tới trước mặt của ba người, thân thể hơi nghiêng, đột nhiên cười. Thấy các muội muội nhất định phải tận tình giúp đỡ nhau, tận tâm tận lực hầu hạ vương gia, sớm ngày vì vương gia mà khai chi tán diệp, bản Vương Phi ở chỗ này tạ ơn mấy người các muội muội trước. Ba người nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư rời đi, tức giận đến mức mặt xanh mét. Nhiều lời muốn nói lại bị nghẹn trong cổ họng. Lúc muốn thốt cho thoải mái, vài câu nói của Mộ Dung Thư liền khiến các nàng không dám lỗ mãng. Đồng thời phản ứng của Mộ Dung Thư càng làm cho các nàng trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời rơi vào thế hạ phong, ba người hai mặt nhìn nhau, âm thầm cắn răng. Vương Phi chẳng lẽ bị té đến hỏng đầu óc, thế nào lại như thay đổi thành một người khác? Tứ phu nhân cắn răng, căm hận nói. Trước kia đều là nàng ta bị chọc tức, đến mức đấm ngực dậm chân, khóc lóc âm sầm mắng to. Nhưng hôm nay lại bình tĩnh như thế, rất kỳ lạ. Tam phu nhân chớp mắt hai cái, thanh âm khàn khàn. Đại phu nhân vẻ mặt khẽ biến sắc, trong lòng âm thầm phòng bị, nhìn bóng lưng của Hồng Lăng, con người xanh biếc lóe lên ánh sáng. Vương Phi, bây giờ là quay về Mai Viên sao? Hồng Lăng nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Thư khóe môi khẽ cong, gật đầu. Quay về Mai Viên, bản Vương Phi có chút đói bụng, bữa trưa để phòng bếp làm thêm đồ ăn. Hôm nay tâm tình của bản Vương Phi rất tốt. Vâng, Vương Phi. Hồng Lăng cao giọng thêm vài phần, nhìn thấy Vương Phi không mất đi lý trí, nàng đương nhiên cũng vui vẻ. Lúc quá ngọ, đến lúc dọn bữa, người có phòng bếp đến báo, thức ăn không đủ, buổi trưa không thể cho thêm thức ăn. Hồng Lăng nén giận. Mày viên rõ ràng là có phòng bếp nhỏ, từng tháng Vương Phi đều cấp trên 50 lượng bạc cho phòng bếp nhỏ để chi dụng. Hôm nay Vương Phi muốn ăn thêm, nhưng lại không thể cho thêm. Nhóm bà tử trong phòng bếp nhất định thấy Vương Phi không có nắm quyền, nổi lòng tham với 50 lượng bạc, muốn tính toán tiền ăn của Vương Phi mà. Để không ảnh hưởng đến tâm tình của Vương Phi, trước tiên Hồng Lăng phân phó một nha hoàn khác hầu hạ Vương Phi, mà mình thì đích thân đi đến phòng bếp nhỏ. Sau khi đến phòng bếp nhỏ, sắc mặt của Hồng Lăng càng kém. Nhóm bà tử tụm năm tụm ba nói chuyện phếm, mà trong lòng rõ ràng có gà có vịt, trên thớt còn có thịt heo, rau xanh, cũng có tới 4-5 rổ, vậy mà sao không thể cho thêm thức ăn? Mấy ngày nay do dưỡng thương nên mấy ngày nay Vương Phi dùng thức ăn như thế nào cũng không chú ý lắm, chỉ dùng thức ăn nhẹ cho dễ tiêu. Kết quả hiện tại tâm tình tốt, muốn ăn nhiều một chút, nhưng những bà tử này lại không đem Vương Phi để vào trong mắt. Không phải nói là không có thức ăn sao? Vậy thế nào trong phòng bếp lại nhiều đồ ăn như vậy? Chẳng lẽ các vị mô mụ lừa gạt Vương Phi? Hồng Lăng cau mày, trầm giọng chất vấn. Mấy người bà tử nhìn về phía Hồng Lăng đang hưng sư vấn tội. Trong mắt các bà, dù Hồng Lăng có bất kính, nhưng dù sao Hồng Lăng vẫn là đại nha hoàn của Mai Viên, so với thân phận bọn họ chỉ nhiên cao hơn một bậc. Nên tất cả đều đứng dậy hành lễ với Hồng Lăng. Trưởng quản phòng bếp nhỏ của Mai Viên, Lưu Mụ vẻ mặt tươi cười giải thích với Hồng Lăng. Những thức ăn và thịt này đều là thức ăn có 4-5 ngày tới. Nếu như hôm nay thêm thức ăn, vậy 2 ngày nữa sẽ không có thức ăn. Sở dĩ trong khi đó cũng không ai cấp thêm cho chúng ta. Xin Hồng Lăng cô nương giải thích rõ với Vương Phi. Không phải là không muốn cấp thêm, mà thật sự là cấp thêm không được. Nếu như Vương Phi thật sự muốn ăn thêm, ta có thể đến phòng bếp nhà Trương Mụ. Thật ra trong vòng 2 năm qua, Vương gia chưa từng tới Mai Viên, do vậy các bà cũng chưa từng được ban thưởng. So với nhóm bà tử trong viện khác, các bà cũng không có thu nhập gì đáng nói. Sao lại gian lận hàng tháng lấy 50 lượng bạc giữ lại một nửa đó bên cạnh mình? Hiện tại bạc trong túi đã bỏ vô còn chưa nóng, không có khả năng bắt các bà nhả ra. Đúng vậy, bên ngoài bây giờ giá cả đồ ăn và thịt đều tăng gấp đôi, thật sự là rất khó nấu thêm thức ăn. Mấy bà tử khác liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Hồng Lăng cao mày chặt hơn. Mấy vị bà tử hộ nhau nói dối lừa gạt. Nàng tuy là đại nha hoàn nhưng cũng không quản được quá nhiều chuyện. Nếu như đem chuyện này làm lớn, sẽ đem phiền phức tới cho Vương Phi. Nhìn đi nhìn lại mấy vị bà tử không biết sợ này, sau khi âm thầm cân nhắc, quyết định chuẩn bị quay về bẩm báo cho Vương Phi. Đã như vậy, ta về trước bẩm báo với Vương Phi. Để lại một câu, liền xoay người rời đi. Mấy bà tử đưa mắt nhìn nhau, cũng không đem lời nói của Hồng Lăng coi ra gì. Nửa tháng qua, Vương Phi rất an phận, chắc sợ không muốn chọc Vương gia. Hiện có chút việc nhỏ như vậy, Vương Phi chắc cũng không muốn chuyện bé xé ra to. Huống hồ, quản viện hiện tại vẫn là Thẩm Trắc Phi. Mấy bà tử này có chỗ dựa nên không cần sợ. Lúc này, Mộ Dung Thư đang ở trong phòng chuẩn bị dùng cơm trưa. Nhưng đợi khi hạ nhân mang thức ăn dâng lên, nàng cau mày. Không phải đã phân phó Hồng Lăng gọi thêm vài món sao? Vết thương trên đầu đã khỏi rồi, nhưng thức ăn chay này ăn hoài cũng có chút nhàm chán. Nghĩ là sẽ được ăn những món khác, thế tại sao vẫn dọn như thức ăn này? Chỉ có những thức ăn này sao? Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn về phía nha hoàn đang mang thức ăn lên hỏi. Nha hoàn kia lập tức nói. Đúng vậy, Vương Phi. Mộ Dung Thư hay tròng mắt khép hờ. Lúc đang muốn hỏi kỹ, Hồng Lan cúi thấp đầu đi đến. Vương Phi, bữa trưa không có thêm thức ăn. Hồng Lăng cúi đầu trầm giọng nói. Vậy sao? Quản sự phòng bếp nhỏ nói bạc thiếu dùng, thức ăn phải trữ cho mấy ngày tới, vì vậy không có cách nào thêm thức ăn. Vương Phi muốn ăn gì, nô tỳ đến phòng bếp chính gọi đầu bếp làm cho người. Hồng Lăng cúi đầu thấp giọng nói. Kỳ thật, trong đường trở về, nàng nghĩ không nên bẩm báo việc này cho Vương Phi. Nhưng mà nếu không bẩm báo, nàng cũng không biết dùng cớ gì để giải thích, cho nên chỉ có thể chọn cách nói thật. Nghe xong đầu đuôi, Mộ Dung Thư cũng biết là chuyện gì xảy ra. Liếc nhìn vài món ăn đạm bạc như chai trên bàn, thanh âm bình thản phân phó: trước tiên là dùng cơm đi, buổi trưa qua đi, người đi gọi quản sự phòng bếp tới đây. Người hiền bị ức hiếp, cái đạo lý này thật đúng. Chỉ là mấy bà tử của phòng bếp nhỏ thuộc Mai Viên mà cũng muốn cưỡi lên đầu của nàng mà làm mưa làm gió, nghe thật là nực cười. Sắc mặt như thường dùng cơm trưa, trong miệng nhai rau dưa, lòng lại cười lạnh một tiếng. Coi như ăn rau xanh không có thuốc trừ sâu đi, vừa khỏe mạnh vừa giảm béo. Về phần những thứ khác, sau khi ăn no rồi tính. Vâng à. Bữa trưa đi qua, Mộ Dung Thư dựa vào trên ghế nằm. Ánh nắng sau bữa trưa xuyên qua cửa sổ chiếu lên người nàng, lười biếng nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, cả người lộ ra hơi thở nhu hòa. Cúi đầu đứng ở phía dưới cách 10 thước, Lưu Mụ nơm nớp lo sợ. Bà ta đứng ở chỗ này khoảng 2 khắc mà Vương Phi lại cứ không nói một câu. Kỳ thật khi Hồng Lăng đến thông báo, bà ta cũng đã đoán được Vương Phi tại sao tìm mình. Bất quá bà ta cũng không thể không lo lắng, cũng đã đứng lâu như vậy, Vương Phi lại cứ nhắm mắt không nói gì đến bà, đến tục cùng là đang có chủ ý gì? Bà ta nhìn cũng không thấu, tâm không khỏi thấp thỏm không yên. Có gì muốn nói sao? Mộ Dung Thư mở mắt lờ mờ, nhìn Lưu Mụ giọng nói lạnh như băng hỏi. Lưu Mụ sửng sốt, lắc đầu trả lời. Là Vương Phi gọi nô tỳ tới, nô tỳ thật không biết Vương Phi gọi nô tỳ là có ý gì. Trong lòng lại thầm mắng một tiếng. Chỉ là một Vương Phi thất sủng, hạ nhân trong phủ có ai đem nàng để vào trong mắt, bây giờ còn chất vấn bà đây, hừ. Nga. Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi, tươi cười sáng lạng. Nụ cười này thật nhìn không thấu, mau cốt tủng nhiên. Lưu Mụ thầm cắn chặt răng, dĩ nhiên theo bản năng lại lui về 2 bước. Đột nhiên nét mặt tươi cười của nàng biến mất, trong đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, trầm giọng hỏi. Nếu Lưu Mụ lớn tuổi không nhớ được, như vậy để bản Vương Phi thay Lưu Mụ hảo hảo nói đi. Lưu Mụ chẳng biết vì sao, trong ngực tim đập thình thịch, luôn cảm thấy lời nói của Vương Phi có phần ý khác. Hàng tháng bản Vương Phi được cấp cho phòng bếp nhỏ 50 lượng bạc, số bạc này có thể dùng để sinh hoạt trong 2 năm của một gia đình bình thường. Hơn nữa, mỗi bữa cơm đều có thể ăn thịt, ăn gà. Nhưng vì cái gì, lúc bản Vương Phi ở Mai Viên, Lưu Mụ, trưởng quản phòng bếp nhỏ, dĩ nhiên mỗi tháng 50 lượng bạc chỉ có thể cấp ta thức ăn chay. Muốn ăn thêm, ăn thịt heo cũng không được. Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Chỉ là quản sự phòng bếp nhỏ muốn làm sằng bậy ngay dưới mắt nàng, không phải là không đem nàng xem ra gì sao? Nàng, Mộ Dung Thư, kiếp trước không phải là một người dễ chọc. Kiếp này, nàng càng không phải là người chủ, có thể dễ bị bất kỳ người nào chà đạp. Vương Phi, đúng là 50 lượng bạc có thể cung cấp sinh hoạt cho một nhà bình thường trong 2 năm. Nhưng Mai Viên của chúng ta ngoại trừ Vương Phi còn có rất nhiều nha hoàn bà tử. 50 lượng bạc cũng chỉ đủ dùng thôi. Nô tỳ trưởng quản Mai Viên 2 năm qua vẫn luôn tận tâm tận lực. Dù bạc không đủ dùng cũng chưa một lần dám đề cập với Vương Phi. Vốn nghĩ Vương Phi cũng có nhiều chuyện phiền lòng, cũng không dám đem việc này nói với Vương Phi. Nghĩ không ra, hôm nay nô tỳ nhất thời sơ sót, nhưng lại khiến cho Vương Phi nổi lên lòng nghi ngờ. Lưu Mụ cúi đầu trấn định trả lời. Bà ta ở Vương Phủ đã hơn 10 năm, đã có tính toán rõ ràng, đương nhiên bà ta biết tâm tư của Vương Phi là gì, mà do đó bà ta cũng đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác. Dù sao Vương Phi cũng chưa từng quản sự, trong chuyện này chắc chắn Vương Phi căn bản cũng không nắm được. Có thể đi qua được chuyện này, bà ta có thể từ tay của Vương Phi lấy thêm được nhiều bạc nữa. Thật ra là một bà tử nhanh mồm nhanh miệng xảo huyệt. Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc, nhíu mày nhàn nhạt trả lời. Hóa ra chuyện này là như vậy à? Xem ra là vương phi ta thật nông cạn. Lưu Mộ cười không ngừng gật đầu. Việc này cũng chỉ là vài việc vặt, vương phi không biết là đương nhiên. Như vậy, nếu sau này bản vương phi muốn ăn thêm vài món, chắc cũng cần phải cấp thêm cho Lưu Mộ vài lượng bạc. Mộ Dung Thư hạ thấp tầm mắt, dùng khăn thêu chậm chậm lau khóe môi, cười hỏi lại. Nếu vương phi muốn ăn thêm vài món, nô tỳ nhất định làm, bất quá. Bỗng nhiên giọng điệu Lưu Mộ hơi ngập ngừng, sau đó nói tiếp. Bất quá cần thêm chút ngân lượng. Nga, vậy còn cần thêm bao nhiêu ngân lượng? Trong đầu Lưu Mộ lúc này đều bị chiếm đoạt bởi ánh sáng của những lượng bạc, tròn mắt chuyển động không ngừng. Tuy rằng trong mắt có chút hoài nghi tại sao vương phi lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng nghi ngờ cũng chỉ là trong một cái nháy mắt. Dù sao hơn nửa tháng qua, vẻ kiêu ngạo của vương phi giảm không ít, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này trước mắt bà là phải tính toán lấy thêm bao nhiêu bạc cho tốt. Cuối cùng cúi đầu cơm lưng, cười hì hì trả lời. Lại thêm 50 lượng là đủ rồi. Đang đứng ở một bên, Hồng Lăng quạt cho Mộ Dung Thư, vừa nghe nhíu nhíu mày, còn muốn thêm 50 lượng bạc. Lưu Mộ này lòng tham cũng thật lớn. Bất quá Hồng Lăng có chút kinh ngạc, hiện giờ sao vương phi nói chuyện tốt như vậy? Mộ Dung Thư cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư. Lưu Mộ trong lòng nhảy múa, vô cùng kích động. Nếu như thêm 50 lượng bạc, chẳng phải tất cả số bạc này đều rơi vào túi của bà. Bất quá chẳng còn bao lâu, bà liền có thể vì nữ nhi của mình mà mua đồ cưới. Đã như vậy, Hồng Lăng, người dẫn theo Lưu Mộ đến gặp Thẩm Trắc Phi, đem bẩm báo với Thẩm Trắc Phi việc hàng tháng phòng bếp nhỏ cần thêm ngân lượng. Nếu như mỗi tháng 50 lượng không đủ, thì để cho Thẩm Trắc Phi nhìn tình huống này rồi cấp thêm một ít. Bản vương phi ngày nào cũng ăn rau xanh, thật sự là rất ngán. Được rồi, hỏi Thẩm Trắc Phi, hạ nhân của Mai Viên chi tiêu không đủ dùng đều trừ đi tiền tiêu vặt của bản vương phi sao? Bản vương phi không rõ việc này. Trước đây thời gian ở tướng quân phủ, mỗi chi tiêu của hạ nhân trong viện đều không phải do chủ tử cấp, mà là do tướng quân phụ trách chi tiêu. Dù sao bản vương phi không có nắm quyền, hay là quy củ của vương phủ không giống với tướng quân phủ. Sau khi Mộ Dung Thư ngẩng đầu lên, liền nghiêng đầu nhìn về phía của Hồng Lăng đang đứng ở một bên lo lắng, vừa cười vừa phân phó nói. Hồng Lăng mở to hai mắt, trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thì ra là Lưu Mộ bị vương phi gài bẫy. Hiện nay Thẩm Trắc Phi nắm quyền ở vương phủ, việc này tốt nhất là để cho Thẩm Trắc Phi giải quyết. Vương phi lại tránh được khắc khe với hạ nhân, để tránh hạ thấp thanh danh của người, cũng có thể trừng trị Lưu Mộ tốt một chút. Cái này gọi là không cần tốn sức đã giải quyết được phiền phức. Dù sao nàng không quen nhìn phong cách hành sự của Lưu Mộ, bà ta nghĩ có thể lừa gạt được vương phi, cũng muốn lừa gạt chủ tử. Không biết hầu hạ chủ tử tận lực cũng nên trừng trị Lưu Mụ. Lưu Mụ kinh sợ đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Nói thế nào lại có thể liên quan đến Thẩm Trắc Phi? Vương phi không có nắm quyền, nhưng Thẩm Trắc Phi lại nắm quyền à? Nếu như đến tài của Thẩm Trắc Phi, việc bà ta mỗi tháng đem hơn 50 lượng bạc bỏ túi nhất định sẽ lòi ra. Nếu như thế này, Thẩm Trắc Phi chắc chắn sẽ không tha cho bà ta dễ dàng. Tuy rằng Thẩm Trắc Phi là người khá ôn hòa, nhưng trong vương phủ, quy củ sâu nghiêm chắc chắn sẽ trừng trị bà. Trong lòng Lưu Mộ vô cùng hoang mang. Vừa nãy, những lý do thoái thác đều dùng lừa bịp vương phi, tuyệt đối không thể dùng cho Thẩm Trắc Phi. Sao vẫn còn đứng đây? Lùi xuống đi, bản vương phi muốn nghỉ ngơi một lát. Mộ Dung Thư phất phất tay, không nhìn tới gương mặt có Lưu Mụ bởi vì kinh hãi mà trắng bệch. Nếu dám làm, sẽ có dũng khí gánh chịu hậu quả. Hồng Lăng lập tức đem quạt đặt ở một bên, cúi người đối với Mộ Dung Thư nói rằng: "Nô tỳ cùng Lưu Mụ xin được cáo lui trước, một lát đi ra, nô tỳ gọi Tiểu Nguyệt đến hầu hạ vương phi." Mộ Dung Thư gật đầu, nhắm hai mắt lại. Lúc này, Lưu Mụ có chút thất thần, liền phản ứng lại, lập tức phịch xuống, quỳ trên mặt đất, dùng ống tay áo lau nước mắt nói rằng: "Xin vương phi thứ tội, là nô tỳ to gan, muốn lừa gạt vương phi. Kỳ thật hàng tháng 50 lượng bạc đã đủ dùng, thức ăn của nhóm nha hoàn bà tử Mai Viên đều do phòng bếp chính của vương phủ cung cấp. Là tháng này nô tỳ coi sổ sách không tốt, cho nên mới sơ suất, xin vương phi thứ tội. Dù sao nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này nữa. Vương phi muốn thêm thức ăn, nô tỳ nhất định sẽ vì vương phi mà đích thân xuống phòng bếp nhỏ nấu thêm." Vô luận bằng bất cứ giới nào, bà cũng không thể đi gặp Thẩm Trắc Phi. Chỉ cần Thẩm Trắc Phi xử lý, chắc chắn mọi việc đều bại lộ. Đến lúc đó bà chỉ có thể là bị đuổi ra khỏi phủ. Cái này không thể được. Trong vương phủ này bà ta vẫn còn hai khuê nữ. Nha, vậy là lỗ tai của bản vương phi không có xảy ra vấn đề chứ? Nếu từng tháng 50 lượng bạc đủ dùng, vậy tại sao hai năm qua thức ăn của bản vương phi còn kém hơn so với tiểu thiếp của Bắc Viên vậy? Không lẽ hai năm qua Lưu Mụ đều thất trách sao? Đã như vậy, xem ra Lưu Mụ cần phải cho bản vương phi một câu trả lời. Mộ Dung Thư lười biếng mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Lưu Mụ, lạnh giọng nói. Nghe vậy, thân thể Lưu Mụ mềm nhũn, lập tức ngã xuống mặt đất. Trong lúc đó muốn nói lời phản bác, nhưng là nghĩ không ra. Hồng Lăng, bổn vương phi mệt rồi. Mấy việc này không phải là do Thẩm Trắc Phi giải quyết sao? Dẫn Lưu Mụ đi gặp Thẩm Trắc Phi đi. Được rồi, nói với Thẩm Trắc Phi một tiếng, Lưu Mụ bản vương phi không dám dùng nữa. Về phần tân quản gia phòng bếp nhỏ của Mai Viên, bản vương phi sẽ tự lựa chọn. Những việc khác để Thẩm Trắc Phi tùy ý mà xử lý đi. Mộ Dung Thư lạnh nhạt phân phó, sau đó lại nhắm mắt. Có lần đầu sẽ có lần sau. Lưu Mụ này có gan lừa gạt nàng hai năm, như vậy giữ lại Lưu Mụ ở Mai Viên là tai họa. Người như thế cũng không thể giữ lại để nàng dùng. Hồng Lăng đáp một lời, đỡ thân thể đã sụi lơ của Lưu Mụ ra ngoài. Sau khi đứng lên, Lưu Mụ như trong mộng tỉnh lại, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư. Thế nào chỉ trong nháy mắt liền có thể biến thành người như thế này? Sau khi nói chuyện với vương phi, bà ta đã mất đi hy vọng. Nhất định vương phi sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng cho bà. Âm thầm hung hăng liếc mắt về phía Mộ Dung Thư đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Theo một chủ tử vô dụng, chỉ bắt quá lấy của nàng ta một chút bạc, lại không buông tha cho bà. Bất quá chỉ phạm vào một sai lầm không lớn, bà ta đã ở trong vương phủ 10 năm, chắc chắn sẽ không sao. Mặc dù trong lòng rất là căm hận, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể lảo đảo đi ra ngoài. Sau cùng đem mọi hy vọng đặt trên người của Thẩm Trắc Phi, hy vọng Thẩm Trắc Phi nhân từ có thể xử lý bà ta nhẹ tay một chút. Sau nửa canh giờ, Hồng Lăng từ trước viên của Thẩm Trắc Phi trở về. Hồi vương phi, Thẩm Trắc Phi đem Lưu Mụ ra đánh 20 đại bản, sau đó đuổi ra khỏi vương phủ. Hồng Lăng cúi đầu bẩm báo lại. Đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn của nàng. Vốn tưởng rằng Thẩm Trắc Phi nhân từ nhất định sẽ tha cho Lưu Mụ, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại phạt nặng như vậy. Sau khi việc này trong vương phủ truyền ra, nhưng không ai nói vương phi cái gì cả. Tất cả hạ nhân đều chửi Lưu Mụ là ngu ngốc. Hạ nhân trong Mai Viên có tâm tư khác cũng không dám làm bất cứ động tác gì. Ừ, hai ngày này phòng bếp nhỏ có do ngươi quản lý, nhìn xem bên cạnh mình người nào có thể tin được, liền suy xét cho làm quản sự đi. Mộ Dung Thư nhàn nhạt đáp lại. Thẩm Trắc Phi sẽ xử phạt như thế nào nàng đã sớm dự đoán trước, tuyệt đối không có khả năng phạt Lưu Mụ quá nhẹ tay. Dù sao việc này hạ nhân mà dám can đảm lừa gạt chủ tử, không đem chủ tử coi vào đâu, nếu là truyền ra ngoài, nàng ta chính là thất trách. Nàng tin tưởng Thẩm Trắc Phi đương nhiên không muốn có cái danh tiếng như vậy, hơn nữa cũng không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, đem quyền lợi giao cho kẻ khác. Trong chốn nhà cao cửa rộng này lại đầy rẫy tâm cơ thủ đoạn, vậy mà Thẩm Trắc Phi lại có thể nắm quyền, còn có được sủng ái của Vũ Văn Mạc, quả nhiên là một nhân vật khó có thể không khiến người ta xem thường. Lúc nô tỳ đem Lưu Mộ đến trúc viên để gặp Thẩm Trắc Phi, vương gia cũng có đó. Lúc đó tuy rằng vương gia không có bất kỳ biểu hiện gì, bất quá nô tỳ sợ chuyện này có thể chọc giận vương gia. Sau do dự một hồi, Hồng Lăng đem lo lắng trong lòng nói ra. Lúc thấy vương gia ở viện của Thẩm Trắc Phi, trong lòng nàng kinh ngạc không thôi. Ban ngày vương gia rất ít khi ở trong vương phủ, thế nhưng hôm nay lại có mặt trong vương phủ, hơn nữa còn ở trúc viên của Thẩm Trắc Phi. Xem ra Thẩm Trắc Phi càng ngày càng được vương gia sủng ái. Nghe vậy, Mộ Dung Thư hơi nhíu mày. Vương gia có ở đó hay không thì có liên quan gì đến chuyện này? Vũ Văn Mặc cùng nàng không có chút liên quan gì. Bất quá nếu hắn đang muốn che chở cho Thẩm Trắc Phi, tức giận Lưu Mụ người của nàng quấy rầy thế giới ngọt ngào của hai người bọn họ, nàng cũng không có cách nào. Giận liền giận đi, người hiện đại như nàng căn bản không có thời gian đi quan tâm một tên nam nhân mà nàng không hề yêu. Hồng Lăng đáp một tiếng rồi thôi, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng cảm giác hôm nay vương gia nghe chuyện của vương phi cũng không còn thờ ơ như trước, còn hơi giống như có chút lưu tâm với chuyện tình của Lưu Mụ, còn ở một bên nói một câu, hay chính là vì câu nói kia cho nên Thẩm Trắc Phi mới ra tay trừng phạt Lưu Mụ nặng một phen. Bất quá vương phi có vẻ như không hề quan tâm vương gia, xem ra trải qua thời gian dài cũng đem tình cảm trong lòng đối với vương gia buông xuống rồi. Hồng Lăng, hương thơm trên người ngươi rất dễ chịu, hình như là một loại hoa, cùng mùi son phấn rất là khác nhau, thật là tươi mát. Mộ Dung Thư mặt mày tươi tắn, cười hỏi. Hồng Lăng phục hồi lại tinh thần, tươi cười, đem hà bao bên hông lấy xuống, đưa cho Mộ Dung Thư. Đây là hà bao nô tỳ trong lúc nhàn rỗi tự thêu, bên trong chứa lá bạc hà, hương thơm của bạc hà vốn rất tươi mát. Bởi vì hương thơm quá nhẹ, cho nên hầu hết tất cả các nữ tử đều không thích. Mộ Dung Thư cầm hầu bao, nhìn đảo qua một vòng. Phía trên hầu bao có mấy đóa hoa được thêu rất đẹp mắt. Nghĩ không ra Hồng Lăng khéo tay như vậy, lập tức mang theo một tia vui vẻ nói. Hồng Lăng, người có thể vì ta thêu một cái hà bao, bên trong cũng cho ta chút bạc hà. So với những loài hoa có hương quá nồng, nàng thật ra vẫn thích hương thơm có bạc hà hơn. Nếu vương phi thích, nô tỳ liền thêu cho người. Bất quá trong một lát không có ngay được, sợ rằng chắc phải tốn một hai ngày. Hồng Lăng cười trả lời. Mộ Dung Thư gật đầu. Không cần phải gấp, đừng thiêu vào buổi tối, ánh sáng nến quá mờ, rất dễ hại mắt. Đối với việc những việc thiêu này, nàng đành bó tay, chuyện này cứ từ từ cũng được. Dạ, vương phi. Hồng Lăng chớp mắt hai cái, trong lòng đột nhiên có một tia ấm áp. Đây là lần đầu tiên vương phi quan tâm nàng, là quan tâm một hạ nhân như nàng. Trúc viên. Trắc phi, vương gia sao lại bỗng nhiên rời đi? Nghe nhà đầu bên ngoài nói vương gia đến Mai Viên, có khi nào vương gia đêm nay ở Mai Viên nghỉ ngơi không? Tú Ngọc lo lắng hỏi. Trong hai năm qua, vương gia chỉ nghỉ tại phòng của vương phi duy nhất có một lần, đó là vào đêm tân hôn. Nhưng hôm nay vương gia rõ ràng là dùng cả buổi chiều chơi cờ vây cùng với Thẩm Trắc phi, cùng dùng xong bữa tối tại trúc viên, thế nhưng lại nghỉ ngơi ở Mai Viên. Thẩm Trắc Phi im lặng không nói, ngẩng đầu nhìn y phục ngoài còn để trên đầu giường. Hắn lúc rời đi đã quên mặc, hắn chưa từng như vậy, hôm nay hắn đúng là hơi khác thường. Trong lòng hơi lo lắng, lẽ nào hắn động tâm với Mộ Dung Thư? Nàng lắc đầu, sẽ không, hắn sẽ không. Nàng hiểu hắn, Mộ Dung Thư không phải là loại nữ tử hắn thích. Hắn thích chính là nữ tử ôn nhu hiền thục. Nhưng những ngày gần đây, Mộ Dung Thư có chút thay đổi. Chẳng lẽ điểm ấy lại hấp dẫn hắn? Có phải hay không vì chuyện có Lưu Mụ, vương gia có chút bất mãn? Tú Ngọc suy đoán nói. Thẩm Trắc Phi nhướng mày, hai mắt sáng ngời, nhưng chẳng bao lâu, trong mắt lại có một tia lo lắng hiện lên. Chẳng lẽ vương gia là trách ta quản lý vương phủ không tốt, nên mới xảy ra chuyện hạ nhân lừa gạt chủ tử? Kỳ thật, trước đây nàng cũng đã biết việc này của Mai Viên, nhưng cũng không có đi quản. Dù sao nàng là vì tâm tư riêng của mình, hôm nay đã hối hận. Nếu nàng nắm quyền, nên sớm xử lý tốt việc này, không để cho hôm nay Mộ Dung Thư thừa cơ hội chiếm ưu thế. Sẽ không, vừa rồi vương gia một chút tức giận cũng không có, Trắc Phi không nên quá lo lắng. Tú Ngọc thấy khóe mi Thẩm Trắc Phi có nét ưu sầu, lập tức khuyên giải nói. Nghe vậy, nét ưu sầu trên mặt Thẩm Trắc Phi cũng không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên nhiều hơn, cuối cùng cũng hóa thành một tiếng thở dài. Sau khi bốn thị thiếp trong Bắc Viên biết tin đêm nay vương gia sẽ nghỉ tại Mai Viên, không ai dám tin, lập tức cho người trong viện đi thăm dò đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Vương gia đến Mai Viên là muốn sủng ái vương phi hay còn nguyên nhân khác? Người được phái đi tới tới lui lui cũng không có chút tin tức, bốn vị phu nhân cũng không khỏi hoảng hốt. Nếu như vương phi lấy được sủng ái, như vậy những ngày kế tiếp các nàng nhất định sẽ không dễ chịu. Thấp thỏm không yên, nên bốn người cuối cùng phải ngồi lại, một bên dùng trà, một bên đợi tới sáng mai. Chỉ cần đến sáng mai, các nàng đều sẽ biết chuyện gì xảy ra. Lúc này chúng ta lo lắng như thế, trong lòng Thẩm Trắc Phi chắc chắn cũng không chịu nổi đâu. Đại phu nhân dùng khăn thêu chậm chút nước trà ở khóe môi, thản nhiên nói. Rõ ràng vương gia cả ngày đều ở cùng với Thẩm Trắc Phi, không ngờ sau bữa cơm chiều vương gia lại đến chỗ của vương phi. Ba người còn lại nhìn nhau, tam phu nhân gật đầu nói. Đúng vậy, nên lo lắng cũng không phải là chỉ có mấy người chúng ta. Nếu đến lúc đó vương phi lại được sủng ái, chúng ta chỉ cần thận trọng trong lời nói và việc làm thì cũng không có chuyện gì. Ân, tam muội nói rất đúng. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân gật đầu phụ họa. Tứ phu nhân chớp đôi mắt quyến rũ hai cái, trong lòng vạn lần không cam lòng. Sau khi cắn nhẹ môi, cũng theo các nàng nói chuyện phím, chờ tin tức ngày mai. Mai Viên, Mộ Dung Thư dùng xong cơm chiều, sau khi uống một ly trà, liền ở trong sân đi một vòng để tiêu thực. Đến khi trời tối hẳn, trăng đã lên trên không, liền cùng Hồng Lăng quay về phòng. Vương phi, có phải chúng ta nên chọn thêm hai đại nha hoàn hay không? Hồng Lăng đang sửa soạn giường, nhẹ giọng đối với Mộ Dung Thư nói. Chọn thêm đại nha hoàn. Màu quan của Mộ Dung Thư lóe sáng. Theo lẽ bình thường thì bên cạnh vương phi phải có bốn đại nha hoàn hầu hạ. Nhưng trong vòng 2 năm nhập phủ, Mộ Dung Thư bởi vì ghen tị với dung mạo của ba đại nha hoàn kia, sợ ba người dùng nhan sắc quyến rũ Vũ Văn Mạc, liền tìm cách đuổi ra khỏi phủ. Sao vẫn không tuyển thêm đại nha hoàn, chỉ để một mình Hồng Lăng hầu hạ bên cạnh. Hôm nay mới nghĩ đến Hồng Lăng chỉ có một người nên năng lực cũng có hạn, cũng có rất nhiều chuyện nàng ấy không quản được. Hiện nay phòng bếp nhỏ tạm thời cũng cần nàng ấy quản lý. Sau khi trầm tư nửa khắc, trả lời. Mấy nhà hoàng bên ngoài, người so với bản vương phi đương nhiên hiểu rõ hơn. Tìm ba người có năng lực còn có thể tin được, nâng lên đại nha hoàng đi. Mấy nhà đầu này dung mạo cũng không tệ, vương phi... Hồng Lăng có chút do dự. Ba nhà hoàng trước kia bị đuổi ra khỏi vương phủ đều có dung mạo thanh lệ, nên mới thành bệnh trong lòng của vương phi. Lúc này việc chọn đại nha hoàn không thể khinh suất. Nếu như khiến vương phi không hài lòng, chẳng phải đã hại đến mấy cô nương này sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thư không khỏi có chút buồn cười, nàng gật đầu trả lời. Dung mạo không quan trọng, chỉ cần là người hiểu chuyện và an phận liền có thể. Những người chuyên gây chuyện đừng nhắc tới. Nếu người khó xử, chờ sau khi ngày mai bản vương phi giải quyết xong chuyện của mấy cửa hàng, người gọi các nha hoàn đó vào đây, bản vương phi tự chọn là được. Sợ rằng chuyện trước kia đã trở thành bóng ma trong lòng của Hồng Lăng, Mộ Dung Thư trước kia thật đáng thương. Một người nam nhân nếu muốn ăn vụng, người có thể phòng được sao? Còn chưa thấy mình tự chuốc khổ. Vương phi không sợ các nàng có tâm tư khác trong lòng sao? Hồng Lăng đang trải chăn chợt ngừng tay, nói ra nghi vấn trong lòng. Nàng cũng là vì vương phi mà lo lắng. Nếu đến lúc đó nha hoàn của vương phi bò lên giường của vương gia, như vậy khẳng định là lại có không ít thị phi. Mộ Dung Thư phì cười ra tiếng, lắc đầu nói khẽ. Nếu là có, bản vương phi phòng được sao? Huống hồ việc này cũng không phải bản vương phi có thể làm chủ. Vương gia muốn nữ nhân nào, bản vương phi còn có thể ngăn cản. Dù sao vương gia muốn ngươi, bản vương phi cũng phải chấp nhận. Vương phi, nô tỳ không có ý nghĩ như vậy. Hồng Lăng hoảng sợ lập tức quỳ xuống đất, thể hiện tâm ý. Nàng đối với vương gia không có một chút tâm tư nào không nên. Nàng chỉ muốn sau này có thể gả cho một người bình thường làm thê. Dù cuộc sống có nghèo khó, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với thân phận của một nha đầu thông phòng trong vương phủ nhiều. Nô tỳ biết thân phận của mình, thầm nghĩ phải hầu hạ vương phi thật tốt, không dám có tâm trèo cao. Nhà đầu ngốc, ngươi là hạng người gì, bản vương phi còn không biết sao? Trong vương phủ cũng chỉ có mình ngươi là đem vương phi ta đặt vào trong lòng. Mấy năm qua, ngươi tận tâm hầu hạ bản vương phi đều ghi tạc trong lòng, chắc chắn sẽ vì ngươi mà chuẩn bị quốc hồi môn, còn tìm cho ngươi một mối hôn sự thật tốt. Huống hồ, huệ chất lang tâm như ngươi hẳn đã quá rõ ràng, cùng nhiều nữ nhân hầu hạ một nam nhân chắc chắn là sẽ rất đau khổ, cuộc sống cũng không tốt gì. Ngày sau bản vương phi sẽ cấp thật nhiều đồ cưới để gia đình chồng của ngươi phải vị nể, mà ngươi ở gia đình chồng cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống. Mộ Dung Thư ôn nhu nói, trong khoảng thời gian này vẫn chỉ có Hồng Lăng là bên cạnh nàng, giúp nàng xử lý rất là nhiều việc lộn xộn, tất cả đều là nghĩ cho nàng. Nàng đối đãi địch nhân đã không chút nương tay, thế nhưng đối với người của mình tuyệt đối sẽ cấp những thứ tốt nhất. Hồng Lăng viền mắt phím hồng, nàng không ngờ vị trí của mình trong lòng vương phi lại quan trọng như vậy. Tuy rằng trong hai năm qua thỉnh thoảng vương phi đối với nàng cũng có nghiêm khắc, thế nhưng đối với nàng vẫn là tín nhiệm. Bây giờ còn đang vì nàng mà âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, nàng làm sao có thể không cảm động. Âm thầm quyết định ngày sau đối với vương phi càng trung thành, nhất định không làm vương phi thất vọng. Vương phi, người tốt như vậy vương gia sao lại không nhìn thấy? Hồng Lăng lau lệ trên mặt, thấp giọng thở dài. Chuyện này không có cách nào cưỡng cầu. Mộ Dung Thư cười trả lời. Nàng đối với Vũ Văn Mặc hoàn toàn không có cảm giác gì. Hắn để ý hay không để ý thì cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng không có tâm tư để quản, cũng không có lãng phí tinh thần ở trên người của hắn. Lúc này ngoài cửa có tiếng vang, chỉ nghe thấy nha hoàn canh cửa hô: Vương gia vạn phúc. Vương phi đang ở trong phòng, lúc này chắc là vẫn chưa nghỉ ngơi. Vũ Văn Mạc lạnh lùng nhìn vào trong phòng. Trong phòng nến vẫn còn đốt, trên cửa sổ phản chiếu một bóng người hoạt bát, còn người loe loé. Trong phòng, Mộ Dung Thư và Hồng Lăng cùng sửng sốt. Vũ Văn Mạc tới. Hồng Lăng một trận vui mừng. Vương phi, vương gia tới. Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, nghĩ không ra, đêm nay vương gia lại đến đây. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. Vũ Văn Mạc tại sao lại tới? Hắn tới làm gì? Không lẽ là muốn cùng nàng hoan ái? Nhưng nghĩ lại, không đúng, không có khả năng. Căn cứ vào thái độ của hắn đối với Mộ Dung Thư trong quá khứ đã nói lên hắn không hề quan tâm đến Mộ Dung Thư. Như vậy đêm nay hắn đến làm cái gì? Bỗng nhiên lại nghĩ đến lúc chiều Hồng Lăng hồi bẩm nàng còn nhắc đến một câu về Vũ Văn Mặc. Lúc đó Vũ Văn Mặc cũng có mặt, lẽ nào Vũ Văn Mặc đến đây là ra mặt cho Thẩm Trắc Phi? Không phải là nàng đã đem chuyện có Lưu Mộ giao cho Thẩm Trắc Phi sao? Tại sao còn đến? Như vậy là muốn bao che khuyết điểm. Thẩm Trắc Phi không phải nắm quyền sao? Chút chuyện này cũng làm phiền nàng. Huống hồ chuyện của Lưu Mộ tuyệt đối có liên quan đến Thẩm Trắc Phi đứng sau lưng Dung Túng. Vậy việc này không giao cho Thẩm Trắc Phi xử lý thì giao cho ai xử lý? Nàng cũng không có cái đạo lý làm người mà người ta ăn ốc, còn nàng thì đi đổ vỏ. Nàng cũng không có cái tâm trí ngu ngốc như vậy. Thật sự không thể không nổi cáo là không được. Vương phủ lớn như vậy mà không có nổi một chỗ an tĩnh. Thật sự không chịu nổi thì đưa hư thư là được. Tâm tư trong nháy mắt liền bách chuyển thiên hồi, nhún vai, mà thôi, suy đoán bây giờ cũng vô dụng, liền trực tiếp xem mục đích của hắn là được. Dùng ánh mắt ý bảo Hồng Lăng mở cửa. Hồng Lăng trong mắt tràn đầy ý cười. Vương Phi đợi 2 năm rốt cuộc đã có kết quả, lập tức nghe theo Mộ Dung Thư ra mở cửa. Vũ Văn Mạc đã đứng trước cửa, Hồng Lăng lập tức phúc thân hành lễ. Nô tỳ gặp qua vương gia, vương gia vạn phúc kim an. Vũ Văn Mạc gật đầu ý bảo Hồng Lăng lui ra. Hồng Lăng là người thông minh, đương nhiên biết lúc này phải rời đi, không thể nào ngăn cản chuyện tốt của vương gia và vương phi. Mộ Dung Thư mặc dù không muốn khom lưng, thế nhưng ở đây hoàng quyền là cao nhất. Dựa theo quy củ của xã hội thời phong kiến, nàng cũng chỉ đành vờ vịt cúi đầu, phúc thân cúi chào. Thần thiếp gặp qua vương gia. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói. Xã bộ lạnh lùng cái gì? Mộ Dung Thư thầm mắng một tiếng. Đứng dậy, tươi cười ôm nhu đến mê người, quả nhiên là trang nhã đúng mực. Tạ ơn gia. Vũ Văn Mặc giơ tay lên ý bảo Hồng Lăng đóng cửa lại, sau đó liền đi tới gần Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhìn cửa bị đóng lại, tâm trầm đi vài phần, liền nhìn người đang đi về phía mình. Ánh nến vàng kéo bóng dáng của hắn càng dài, làm cho người khác không thấy rõ mặt của hắn, chỉ là đôi mắt lạnh như băng kia không ngừng tản ra lãnh khí. Hắn mặc trường bào đen tuyền, cùng tương thích với đôi mắt đen nhánh. Đôi mắt ấy rét lạnh như đặt trên người khác vào trong tháng chạp trời đông băng giá. Nét tươi cười trên mặt nàng cứng đờ. Nói thật, nàng không thích bầu không khí như vậy, còn có hơi thở của hắn. Không lẽ vì cuộc sống sau này phải ỷ quốc chính mình mà hầu hạ dưới thân thể của hắn sao? Đang lúc thất thần, bên tai truyền đến giọng nói đặc biệt lạnh như băng của hắn. Hầu hạ bản vương nghỉ ngơi đi. Từ lần trước thấy nàng, sự thay đổi của nàng khiến cho trong lòng của hắn tăng thêm mấy phần nghi ngờ. Bất quá cũng không để ý lắm. Hôm nay Hồng Lăng mang theo Lưu Mộ xuất hiện tại viện của Thẩm Trắc Phi, mới lại nghĩ tới ngày đó nàng hành động không giống như bình thường. Mộ Dung Thư nhướng mày, sau khi tròng mắt đảo qua một vòng, lập tức cười nói. Thần thiếp có tội, sợ rằng làm vương gia mất hứng. Hôm nay đúng dịp thiếp thần tới Quỳ Thủy, nếu như vương gia không chê, thần thiếp liền đi tắm rửa, nhất định hầu hạ vương gia thật tốt. Vũ Văn Mặc nhíu nhíu mày, lùi về phía sau một bước, liền ngồi xuống cái ghế gần đó, vẫn chưa nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Nga, xem ra thật sự là không đúng lúc. Tắm rửa sao cũng không ngại. Mộ Dung Thư cúi đầu cười trả lời, trong giọng nói có thêm mấy phần chờ đợi. Quả nhiên, Vũ Văn Mặc cao chặt đôi mày hơn. Sau khi Mộ Dung Thư nâng ấm trà vị hắn mà rót một chén, nói tiếp. Nếu như gia ghét bỏ, thần thiếp liền tìm một nha đầu trong phòng hầu hạ gia. Mỗi tiếng nói cử động đều có vài phần nịnh nọt. Nàng cười lạnh ở trong lòng. Nam nhân đều là như vậy, càng chủ động hắn càng cảm thấy phiền chán, nhưng nếu là từ chối lại có vài phần dáng vẻ của chiêu lạc mềm buộc chặt. Nàng bây giờ sẽ diễn xuất thật sinh động cho hình ảnh của Mộ Dung Thư trong quá khứ trước kia cho hắn xem. Không cần phiền phức như vậy. Sau khi Vũ Văn Mặc uống xong ly trà, liền đứng dậy lạnh lùng nói, trong lúc đó vẫn không thèm liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư một cái. Sa? Nàng cắn môi, có vẻ không cam lòng. Vũ Văn Mặc lại cau chặt đôi mi đen nhánh, đi ba bước đã đến trước cửa. Nhìn bóng lưng hắn rất nhanh liền rời đi, nàng âm thầm không ngừng cười đắc ý. Quả nhiên, trong lòng hắn căn bản không có Mộ Dung Thư. Màu quang chớp động, vậy hắn tới làm gì? Hay chợt nhớ mình vẫn còn có một chính thê? Đi đến trước cửa, hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu về phía nàng, nói, hai ngày nữa, Mộ Dung tướng quân sẽ hồi triều, đến lúc đó người đi theo bản vương quay về tướng quân phủ gặp đại tướng quân. Dứt lời, hắn liền rời đi mà không hề quay đầu lại nhìn. Mộ Dung tướng quân hồi triều. Mộ Dung Thư nháy mắt hai cái. Thì ra là thế, trách không được Vũ Văn Mặc lại đột nhiên tới đây, hóa ra là đến trấn an nàng, đề phòng nàng đến tướng quân phủ cáo trạng. Cười lạnh, nếu là Mộ Dung Thư trước kia, sau khi trở về nhà mẹ đẻ, nhất định sẽ khóc lóc kể lệ những điều chua xót đã trải qua trong hai năm qua, dựa vào thân phận của cha nàng ta để tranh thủ sủng ái của Vũ Văn Mặc. Nhưng Vũ Văn Mặc nhìn thấu ý đó rồi, đã sớm đề phòng. Vũ Văn Mặc đúng là có tâm cơ, còn vì để nàng vui lòng, để thiên hạ thấy bình, tình nguyện bán đứng thân thể, làm trái lòng mình, đến cùng nàng mây mưa. May mà nàng nhận thức được chuyện gì, cứu thân thể cùng tinh thần của hắn, để hai cái không bị tổn thương cùng lúc. Bất quá, nam nhân đáng ghê tởm, hắn xem nàng là độc dược, nàng thì xem hắn là phân bò. Sau khi Vũ Văn Mặc rời đi được một lát, Hồng Lăng lập tức kinh hoảng bước vào phòng. Vương Phi, sao vương gia làm sao lại đột nhiên rời đi như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi nàng ở ngoài trông chừng, thấy lúc vương gia rời đi, tử hồ sắc mặt có chút giận dữ. Mộ Dung Thư nhếch môi cười tuyệt mỹ, nằm ở trên giường, thập phần ôn dung, lười biếng trả lời. Không có chuyện gì. Không có việc gì là tốt rồi. Lo lắng trong lòng Hồng Lăng rốt cuộc cũng buông xuống. Nhưng nghĩ lại, nghĩ tới vẻ mặt của vương gia lúc rời đi, âm thầm lo lắng. Ngày mai sợ rằng sẽ có nhiều người rảnh rỗi rồi nói lời đơm đặt hướng về phía vương phi.